Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 3, giải mê. Nhị, Valkyrie lời nói nghe có chút khó tin, nàng nói chỉ cần theo cái lối đi này một đường về phía trước, sẽ đi đến một cái có mười mấy con quỷ quái trong đại sảnh. Chỗ kia đại sảnh là bọn hắn chưa bao giờ đi qua đại sảnh. Bùi Kiêu có thể ở đó nơi trong phòng khách khắc họa xuống con số, nhưng là ngàn vạn không nên đi sai giao lộ. Duy nhất trở lại mọi người chỗ căn phòng biện pháp chính là đi vào chỗ kia đại sảnh cửa vào lối đi. Đối diện mặt chỗ kia lối đi, tiếp lấy sẽ tiến vào một nơi mọi người đã từng đã đến trong phòng nhỏ. Tiến vào nơi đó sau cũng không cần qua loa đi vào lối đi, trực tiếp từ tiến vào lúc lối đi lui về, lại một mực theo trước thông đạo vào, sẽ gặp trở lại mọi người thật sự ở trong phòng. Lần này cách đi đúng là quá mức quỷ dị, căn bản là không có quá mức quy luật có thể tìm ra. Hoàn toàn giống như là đang nói hưu nói vượn như thế. Mọi người tất cả đều là mặt đầy không tin, ngoại trừ Stamna phảng phất đối với Valkyrie rất tin không nghi ngờ. Nếu không phải nàng thực lực không đủ, hơn nữa đem đặc thù năng lực cũng trọng yếu vô cùng lời nói, nói không chừng nàng nghe xong lần này phân phó trực tiếp sẽ xông vào đã đến đạo lý đi. Nói xong lời nói này sau, Valkyrie lại dùng kia trong trẻo hai tròng mắt nhìn về phía Bùi Kiêu. Mặc dù không nói một lời, nhưng là kia trong mắt ý tứ nhưng là lại không quá minh bạch. Chính là hỏi Bùi Kiêu có tin tưởng hay không cho nàng. Như là đã quyết định, lấy mạng tin ngươi một lần thì như thế nào? Bùi Kiêu cũng không để ý những người còn lại hoài nghi cùng ánh mắt kinh ngạc. Hắn đứng dậy chỉ nói câu này, tiếp lấy bước nhanh đi vào trong lối đi. Tùy ý những người còn lại như thế nào gào thét hắn cũng không để ý. Đến cuối cùng chỉ có Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên hai người theo sát ở phía sau hắn. Mà Dương Húc Quang đám người vốn đợi cũng đi theo đi, nhưng là lại ngoài ý muốn bị Cung Diệp Vũ cho kêu ngừng ở. Cung Diệp Vũ ngược lại cũng dứt khoát, hắn cũng không ngăn trở Bùi Kiêu đám ba người, mà là trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, đồng thời đáp lời những người khác đạo, mọi người không nên đi ngăn trở Bùi Kiêu bọn họ. Cầu mong gì khác nhân được nhân, như là đã làm quyết định, vô luận cái kết quả này là cái gì đều là hắn yêu cầu gánh vác. Có lẽ là đối đãi tân đồng bạn tín nhiệm, có lẽ là ngồi tánh mạng mình, có lẽ là bị lợt ở nơi này trong mê cung, nhưng là vô luận cái kết quả này là cái gì, chỉ cần hắn làm quyết định, như vậy thì tin tưởng hắn được rồi. Nói xong, hắn liền dùng nghiêm túc biểu tình nhìn về phía Valkyrie, Dương Húc Quang ở bên cạnh há miệng phảng phất muốn nói gì, nhưng là mắt thấy Cung Diệp Vũ đã làm ra cái quyết định này, hắn cũng chỉ có thể yên lặng ngồi xuống. Tiếp lấy đó là Nhậm Chân cùng Vu Nữ Trần cũng giống vậy ngồi ngã trên đất. Bọn họ tất cả đều cầm ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu đi tới cái lối đi kia. Stamna ở bên cạnh nhìn đến cực kỳ quái. Nàng ngồi ở Valkyrie bên cạnh nhỏ giọng nói, mới vừa rồi còn nói cái gì không vứt bỏ không phản bội đâu rồi. Hắn là như vậy bọn ngươi bạn chứ. Cứ như vậy yên lặng nhìn hắn rời đi, cũng không cùng hắn cùng đi. Cái thanh âm này mặc dù nhỏ giọng, nhưng là lấy Cung Diệp Vũ thực lực lại làm sao có thể không nghe được. Hắn yên lặng nhìn cái này tiểu cô nương liếc mắt, tiếp lấy mới trầm giọng nói, chính bởi vì hắn là đồng bạn của ta, cho nên ta thì càng thêm không thể nào ngăn cản hắn. Nam nhân một khi đã quyết định, như vậy đó là có lấy mạng đi đổi giác ngộ. Chính bởi vì hắn là đồng bạn của ta a, cho nên khi hắn có quyết định lúc, ta duy nhất có thể làm là được ngồi ở chỗ này. Yên lặng nhìn hắn đi diễn dịch, đây mới là đồng bạn a. Ta tại sao có thể ngăn cản đồng bạn quyết định đây? Nói xong lời cuối cùng lúc, giọng nói của Cung Diệp Vũ dần dần lớn lên, bị rụt sợ đến cái kia tiểu cô nương lại vừa là vọt một cái, núp ở Valkyrie sau lưng. chỉ là lộ ra cái đầu đến xem hướng cung Diệp Vũ. Hiển nhiên, luôn luôn biểu hiện nhị lăng tử, đỉnh đạc cung Diệp Vũ, vào giờ khắc này nghiêm túc sợ nàng. Trên thực tế, như vậy 4 tháng trải qua, ngoại trừ cung Diệp Vũ thực lực trở ra, nàng chút nào không nhìn ra thế giới người mạnh nhất uy thế như vậy cùng khí độ. Cho đến giờ phút này, cung Diệp Vũ ở trong mắt nàng mới thật sự là thế giới đệ nhất nhân. Vô luận thực lực hay là tức độ, 333, nghe vậy Valkyrie sau nhưng là chụp nổi lên trưởng đến. Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Vu Nữ Trần ba người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ đối với Valkyrie nhất thời liền sinh ra một loại địch ý. Dù sao cung Diệp Vũ mới nói ra lời nói này, nàng lập tức liền chụp lên trưởng đến, thấy thế nào nàng đều giống như là một loại châm chọc. Chỉ có cung Diệp Vũ nghiêm túc nhìn Valkyrie, cả người vẫn bất động như núi ngồi ở chỗ đó, trên mặt cũng không có bất kỳ tức giận hoặc là nụ cười. Mặc dù không có thả ra hắn bá đạo khí thế chàng, nhưng là này cổ tử uy thế đúng là tương đối kinh người. Valkyrie phảng phất không thèm để ý chút nào những thứ này như thế. Nàng chỉ là nhìn chỗ kia lối đi lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, đồng bạn sao, ngoặc kép chấm chấm. Ở đó xa xôi tương lai, có ngươi chân chính đồng bạn tồn tại, ở đó xa xôi tương lai. Ngươi cũng sẽ không bao giờ cô độc chiến đấu. Ở nơi nào có ngươi chân chính nhóm bạn, ở nơi nào có thể tin cậy ngươi, hơn nữa trợ giúp ngươi, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu nhóm bạn. Valkyrie hơi có chút thất thần, nàng phảng phất nghe được cho tới nay làm trong mộng cái kia thân mật thân thiết một mực sóng vai chiến đấu nam nhân nói tới. Ở đó xa xôi tương lai, một đám đáng tin cậy, đồng thời kề vai chiến đấu đồng bạn. Đồng bạn. Giờ phút này Bùi Kiêu ba người chính đi ở trong đường hầm. Bọn họ cũng không biết lúc trước cái kia trong phòng nhỏ đã phát sinh hết thảy. Ba người sở tư suy nghĩ có bất đồng riêng, nhưng là phần lớn sự chú ý đều tập trung vào tình huống trước mắt bên trong. Trước mặt căn phòng là có hay không là một cái đại sảnh đây? Đi đi, Dương Đính Thiên bỗng nhiên nói. Bùi Kiêu, người thật như vậy tin tưởng nàng sao? Mặc dù không biết nàng đúng là đã cứu chúng ta tánh mạng, nhưng là nàng lai lịch quả thật quá thần bí. Ngoại trừ biết nàng là đệ nhất đảm nhận nữ thần chiến đặc thù năng lực giả, liên quan tới khác sự tình chúng ta chính là không biết gì cả. Bùi Kiêu lắc đầu một cái, lại gật gật đầu nói, quả thật, nàng đối với chúng ta mà nói thật quá thần bí. Ngoại trừ lai lịch một điểm này trở ra, còn có nàng biết nhiều như vậy sự tình cũng phi thường khả nghi. Dù sao chúng ta trước đó cũng căn bản không biết thế giới đạo chính quyền ám nội tình bên trong làm chuyện, nhưng là nàng chẳng những biết, hơn nữa còn bày mai phục, nhất cử đánh bại Rocky, hơn nữa đoạt được cái kia Nibelungen chi giới. Chỉ bằng một điểm này lại không thể xem thường nàng, mà đây cũng chính là ta muốn tin tưởng nàng nguyên nhân. Bởi vì bây giờ nàng là chúng ta đồng bạn, bất kể nàng là thuộc về cái gì mục đã cứu chúng ta. Hơn nữa cũng không để ý nàng đối với chúng ta có mang cái dạng mục đích gì. Nhưng là ít nhất ngay bây giờ mà nói, nàng là chúng ta đồng bạn. Bùi Kiêu quay đầu lại nhìn về phía hai người. Hắn nghiêm túc nói, ta nghĩ các người cũng đều nhìn ra rồi đi. Nàng đối với ta tựa hồ có một loại đặc biệt. Mong đợi, không, cảm tình, không, hẳn là chú ý đi. Rất kỳ diệu là, ta đối với nàng tựa hồ cũng có một loại khó mà hình dung thân thiết cùng tín nhiệm. Ta thề lúc trước chưa từng thấy qua nàng, nhưng là loại cảm giác này tựa hồ sinh ra đã có như thế. Nói tới chỗ này lúc, Dương Đính Thiên còn không có phản ứng gì. Trương Hằng nhưng là cười hắc hắc, hắn bên cười vừa nói. Nhắc tới, Valkyrie thật đúng là ta thấy quá đẹp nhất nữ nhân a. Những này đó dạng ngôi sao điện ảnh, như vậy ca sĩ, Hoặc là cái gì thế giới tiểu thư loại hoàn toàn không thể nào cùng nàng so sánh. Có thể nói như vậy, nàng Mỹ thật là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung a. Cho nên ngươi đối với nàng có cảm giác cũng coi là hợp tình hợp lý đây. Bùi Kiêu sắc mặt hơi đỏ lên, hắn trợn mắt nhìn Trương Hằng một cái nói, không muốn đổi chủ đề, bỏ ra đối với nàng đặc thù cảm giác không nói. Đối với nàng trí tuệ ta cũng vậy bội phục rất, hơn nữa trước tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, nếu là thật muốn phân đội lời nói, chúng ta cùng các nàng hai người nhất định sẽ sinh ra ngăn cách. Các ngươi cảm thấy ở tình huống bây giờ hả, nếu là sinh ra ngăn cách lời nói, chúng ta vẫn có thể giữ vững đến rời đi huyễn tưởng địa sao? Cho nên... vô luận là lòng ta nội tình bên trong đối với nàng quen thuộc hay lại là phần kia áy náy. Hoặc là bây giờ chúng ta tình cảnh, ta đều nguyện ý tin tưởng nàng. Nếu Bùi Kiêu đã nói như thế, Dương Đính Thiên cùng Trương Hằng hai người tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Ba người lúc đó một đường về phía trước, theo lối đi cũng không biết đi ra bao xa. Trước mắt rốt cuộc xuất hiện căn phòng lối vào. Hơn nữa xuyên thấu qua cửa vào nhìn thấy, ở trong phòng kia quả nhiên là có hơn 20 con người máy quỷ quái. Tất cả đều là nhập ma cấp đỉnh, cũng không có cái gì chân ma cấp tồn tại, cho nên ba người cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Trực tiếp dậm chân tiến vào cái này trong phòng khách, Bùi Kiêu tùy ý cầm lên từ trong tròng mắt hiện ra một thanh tế kiếm vũ khí trời sinh. Dẫn đầu liền hướng đám này người máy vọt tới, theo sát phía sau chính là Dương Đính Thiên trong tay ngân sắc trường thương. Cuối cùng là Trương Hằng ở nơi nào không ngừng bắn tên. Không khỏi không thừa nhận, bị khốn đốn huyễn tưởng địa 4 tháng bên trong, để cho ngoại trừ 3 cái chân ma cấp cường giả trở ra. Mọi người còn lại thực lực cũng lật nhiều cái nấc thang. Khác không nói. Chỉ là mỗi người chấp niệm ít nhất đều là 500 trở lên. Có lẽ đối với chân ma cấp cường giả mà nói, chấp niệm sức chứa đáp lời thực lực ảnh hưởng cũng không quá lớn. Nhưng là đối với nhập ma cấp những người còn lại mà nói, thực lực đơn giản là tăng lên hai nhiều gấp 3. Tỷ như Trương Hằng, lúc trước mới đến trường cung vũ khí trời sinh phong tục thời xưa còn lưu lại lúc bắn ra mùi tên chính là phổ thông mùi tên, phảng phất là người sống dương cung bắn tên như vậy, nhưng là bây giờ hắn dùng năng lượng tiêu chuẩn phóng động trường cung. Phát ra bắn tên nhưng là thanh quang u, một khi bắn ra lập tức liền hóa thành một đạo phong ảnh. Tốc độ nhanh thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Mà khi hắn đem sự chú ý tập trung đến phong tục thời xưa còn lưu lại trường cung thượng lúc, chỉnh chuôi cung cũng sẽ phóng xạ ra u thanh quang. Đồng thời bắn ra mũi tên quang mang tăng nhiều, uy lực cũng là tăng nhiều. Có thể nói như vậy, giờ phút này Trương Hằng cũng đã là nhập ma cấp đỉnh thực lực. So sánh với hắn, Dương Đính Thiên tiến bộ lớn hơn, này 4 tháng bên trong. Chẳng những hắn chấp niệm sức chứa thuận lợi đột phá đến 700 đại quan. Hơn nữa hắn đặc thù năng lực cũng có tiến bộ nhảy vọt. Mặc dù vẫn là không cách nào chuyển đổi vũ khí trời sinh chấp niệm. Dùng yếu hơn vũ khí trời sinh tới bổ túc cường đại vũ khí trời sinh. Nhưng là hắn đã có thể làm được bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu điều đi chính mình chấp niệm tới tăng. Cường vũ khí trời sinh rồi. Hơn nữa theo hắn điều đi chấp niệm càng nhiều, vũ khí trời sinh trở nên mạnh mẽ phúc độ cũng liền càng lớn. Lớn nhất gánh vác dưới tình huống, hắn chiến đấu uy lực cơ hồ đủ để địch nổi, giải phóng. Có thể nói hắn mới là trong 4 tháng này trong đoàn đội trở nên mạnh mẽ phúc độ lớn nhất một người. Cứ như vậy, ở Bùi Kiêu tự mình liều chết xung phong. Hai cái nhập ma cấp đỉnh từ cạnh dưới sự hỗ trợ. Ngắn ngủi 2-3 phút liền kết thúc chiến đấu. Như vậy chiến đấu ở 4 tháng bên trong thường xuyên tiến hành. Có lúc một ngày muốn tiến hành 2 lần tả hữu. Người máy chủng loại cũng chỉ mấy loại như vậy. Công kích của bọn họ phương thức tất cả đều là như thế. cho nên ba người đã là thuần thục vô cùng, cơ hồ là không bị thương chút nào liền kết thúc chiến đấu. Tiếp lấy Bùi Kiêu một cái hạ chiến tràng, đem một cái lấy được dòng điện chiến đấm vũ khí trời sinh bỏ vào U Minh giới chỉ chung. Hắn liền bắt đầu tìm lên cái này bên trong đại sảnh các ngõ ngách. Không có bất kỳ phù hiệu cùng con số. Đem chọn cái đại sảnh cẩn thận một lần sau, Bùi Kiêu mới hướng về phía Dương Đính Thiên hai người nói. Tiếp lấy ba người liền đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ tiến vào lúc lối đi đối với thẳng nơi. Đó là một chỗ khác hành lang lối vào, cũng là Valkyrie lời muốn nói duy nhất con đường trở về. Ba người với nhau liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Bùi Kiêu nở nụ cười đạo. Đi thôi, ta tin tưởng Valkyrie chắc chắn sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Ta tin tưởng nàng, nói xong, vẫn là dẫn đầu liền hướng chỗ kia hành lang đi đi. Bên kia, ở đó trong phòng khách mọi người đã ngồi chờ gần 2 giờ. Dần dần, tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn đứng lên. Bất quá mặc dù cung Diệp Vũ hay lại là trầm ngồi yên ở đó. Cho nên những người còn lại mặc dù phiền não trong lòng, nhưng là cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện, vẫn trầm muộn tiếp tục ngồi chờ đến. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua đi xuống, mọi người lại đợi ước chừng gần 20 phút thời gian. Đang ở vài người kiên nhẫn đã sắp đến cực hạn lúc. Bỗng nhiên từ Valkyrie bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Ngay tại người sở hữu nhìn chăm chú chung, Bùi Kiêu ba người từ Valkyrie sau lưng trong lối đi đi ra. Trên thực tế, bọn họ trước lúc rời đi đi vào lối đi hẳn là Valkyrie đối diện kia một cái. Bọn họ lại vòng vo 180 độ phương hướng. Lại từ một đầu khác đi trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.